Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855. Chương 855. Ngẫu nhiên gặp. Đương nhiên, nếu như là Hỏa Vân Tông, vậy liền thật không nhất định. Hai người kia ngây ra như phỗng, mặc dù trong lòng có điểm không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng y nguyên vẫn là hung hăng gật đầu. Đối phương không có mở miệng nói muốn giết người, bọn hắn liền đã cảm giác rất hài lòng. Tại Bạch Vũ Triết ra hiệu phía dưới bò người lên, sau đó nơm nớp lo sợ tìm cái địa phương đứng ở nơi đó. Động cũng không dám động một chút, ngay cả bí mật truyền âm cũng không dám, giống như hai tôn điêu khắc. Song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, cho dù là truyền âm đều có thể sẽ bị phát hiện. Xuất thân đại tông môn bọn hắn ngược lại là minh bạch điểm này. Thời gian tiếp tục trôi qua, ở giữa lại xuất hiện một lần dị tượng, chấn kinh tất cả vừa tới không lâu võ giả. Dù là trong đó thánh khung cảnh, cũng là trong lòng lửa nóng không chịu nổi. Bây giờ toàn bộ đại lục đã sớm gió nổi mây phun, hoàn toàn sôi trào. Long phá cửu thiên quyết, nửa bộ sau sắp xuất thế tin tức đã truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Cơ hồ bất kỳ một cái nào võ giả đều đã biết. Dị tượng xuất hiện 3 lần, mỗi một lần đều có không ít cao thủ quan sát đến. Tự nhiên cũng sớm đã có chính xác suy đoán, hơi có chút dã tâm võ giả, tất cả đều liều lĩnh hướng Tuyệt Lĩnh Sơn phương hướng chạy đến. Đương nhiên, mặc dù nửa đường có thời gian lâu như vậy, nhưng vẫn như cũ còn sẽ có rất lớn một bộ phận võ giả cuối cùng cũng đuổi không đến bên này. Nhóm người này có mấy cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là thực lực không đủ mạnh, khoảng cách quá xa xôi. Đừng nói là thời gian mấy tháng, dù là cho bọn hắn 1-2 năm, đoán chừng đều đến không được bên này, nhưng vẫn như cũ vẫn là có người kiên nhẫn. Lại 1 tháng trôi qua sau đó, ở giữa chỉ xuất hiện qua 1 lần dị tượng. Dị tượng xuất hiện thời gian tựa hồ cũng không cố định, nhưng là 1 lần sau 1 lần mãnh liệt. Cái này có thể khẳng định, bây giờ Tuyệt Lĩnh Sơn kia một vùng núi nham thạch, cây cối các loại chất liệu tất cả đều biến sắc, thời khắc đều tản ra từng đợt thanh sắc quang mang, mà lại vô cùng cứng rắn. Một ngày này lại là đến phiên Bạch Vũ Triết trông coi. Bây giờ Tuyệt Lĩnh Sơn phụ cận võ giả đã càng ngày càng nhiều, coi như đoán chừng sắp đạt tới 2000 người. So với lúc trước chính tà đại chiến nhân số cũng sẽ không ít đến đi đâu. Bất quá bọn hắn vận khí xác thực thật sự không tệ. Trừ lần trước kia 2 cái Thiên Vũ Tông đệ tử bên ngoài, sau đó liền không có những người khác tới qua nơi này. Bạch Vũ Triết trên mặt chính mang theo ý cười. Khoảng thời gian này hắn đang nghiên cứu linh hồn trần đáng, cái môn này lợi hại công kích thánh pháp. Đã hơi có như vậy một chút gật đầu tự, mặc dù khoảng cách có thể thi triển còn kém rất xa. Có thể hắn có lòng tin, chính mình có điều kiện này tu luyện môn tuyệt học này. Đúng vào lúc này, hắn ánh mắt thoáng nhìn, lại phát hiện có người đang theo trên ngọn núi này mà đến. Mà lại chọn phương vị, lại là bọn hắn huyễn trận nơi ở. Bạch Vũ Triết có chút buồn bực. Làm sao mỗi lần đều là đến phiên chính mình thời điểm xảy ra bất trắc đâu? Chẳng lẽ mình vận khí cứ như vậy cóng sao? Phía trước kia 2 người cũng là trung thực, từ bắt đầu nơm nớp run run, đến đằng sau cũng đều có chút quen thuộc, vẫn luôn là rất phối hợp. Bạch Vũ Triết mở to 2 mắt hướng phía dưới nhìn lại. Đến chính là một người mà lại là cái nữ tính. Niên kỷ hẳn là so trước đó 2 người kia càng nhẹ một chút, bất quá cảm giác tu vi giống như cao hơn ra không ít tới. Chờ một chút, người này nhìn làm sao như vậy nhìn quen mắt. Làm Bạch Vũ Triết nhìn kỹ lại thời điểm, lập tức bị chấn kinh đến. Người này hắn chẳng những nhận biết, mà lại quan hệ còn không phải bình thường, hoặc là nói còn có một chút tình cảm gút mắc.